Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, lấy không 1 tỷ, đã sự tình bị làm lớn, như vậy tất nhiên tự nhiên đâm ngang. Đầu tiên là Hoa Ha Ha Tông lão bản, xin trì hoãn mở thầu thời gian, cần chí ít nửa tháng đối kiện lực bảo tình trạng tiến hành điều tra. Ngay sau đó, Khang sư phó, Dưỡng Sinh Đường, Thống Nhất, Lộ Lộ, cây dừa đám xí nghiệp, nhào nhào xin tham dự lần này đấu thầu hội. Thậm chí ngay cả Coca-Cola cùng Pepsi-Cola đều muốn chia một chén canh. Tam thủy những người lãnh đạo trải qua lặp đi lặp lại thảo luận. Chẳng những đồng ý Hoa Ha Ha trì hoãn mở thầu thỉnh cầu, còn tiếp nhận Dưỡng Sinh Đường, Thống Nhất, Lộ Lộ, cây dừa đám xí nghiệp đấu thầu xin, nhưng đầu tư bên ngoài, Hồng Kông cùng đài tư xí nghiệp bị bài trừ bên ngoài. Không phải thực phẩm đồ uống công ty cũng bị bài trừ bên ngoài. Lý do là phòng ngừa lần nữa gây nên dư luận chỉ trích. Kể từ đó, đấu thầu đơn vị liền đạt đến 10 nhà nhiều. Đồ uống nghiệp giới đều nhìn chằm chằm kiện lực bảo cục thịt béo này. Trên thực tế, nếu không phải đấu thầu Phương yêu cầu duy nhất một lần thanh toán thu mua khoản, chạy tới cùng làm việc xấu chỉ sợ càng nhiều. Tỷ như Hối Nguyên tập đoàn cũng nghĩ đến đấu thầu, nhưng bọn hắn 2 năm này khuếch trương quá nhanh, mắt xích tài chính bị khiến cho tương đối khẩn trương, căn bản là không có cách lập tức xuất ra mấy ước nguyên tiền mặt. Còn có bị Hỷ Phong đoạt nước lọc thị trường Nhạc Bách Thị, vừa mới kinh lịch một lần nội bộ động đất, hạch tâm tầng quản lý bên trong có 5 người đồng thời từ chức. Nói trắng ra là chính là nội đấu. Marketing cùng quản lý đều hỗn loạn tưng bừng, căn bản không có tinh lực chạy tới đoạt thịt ăn. Lộ Lộ cái gì cũng thuộc về bồi chạy, vay mượn khắp nơi một phen, có thể xuất ra 400 triệu tài chính liền cao nữa là chân chính có hy vọng trúng thầu. Theo thứ tự là Hỷ Phong, cây dừa, Hoa Ha Ha cùng Dưỡng Sinh Đường, nông phu Sơn Tuyền, lại bị truyền thông gọi đùa vì nước sinh đồ uống tứ đại thiên vương. Trọn vẹn kéo 20 ngày, mở thầu sẽ rốt cục tại kiện lực Bảo Sơn Trang cử hành. Tụ tập đến từ cả nước hơn 50 nhà ký giả truyền thông. Ai nha, Tông lão bản, đã lâu không gặp. Tống Duy Dương cười khanh khách đi qua nắm tay. Tống lão bản mỉm cười nói: "Tống lão bản, hạnh ngộ." Song phương tại mở thầu sẽ hiện trường ngoài cửa lớn gặp nhau. Lập tức tiến hành hữu hảo mà nhiệt tình nắm tay. Các phóng viên nhao nhao giơ lên máy ảnh chụp ảnh. Vừa nói 2 câu, Tống lão bản đột nhiên chỉ vào nơi xa nói: "Cây dừa Vương lão bản cũng tới." Chỉ gặp một người mặc đồ vét người gầy, ngẩng đầu cất bước đi tới, chính là cây dừa tập đoàn chủ tịch Vương Quảng Hâm. "Vương lão bản tốt, Tông lão bản tốt." Hai người tựa hồ đã sớm nhận biết, chí ít tìm quan hệ không tệ, vừa thấy mặt liền cười cười nói nói kéo việc nhà. Tông lão bản giới thiệu nói: "Vương lão bản, vị này là Hỷ Phong Tống lão bản." "Biết, biết." "Không biết không được a." Vương Quảng Hâm chủ động cùng Tống Duy Dương nắm tay nói: "Tống lão bản, người có thể cùng Dương nhưng Nhạc Can đến có về. Ta Vương mỗ người là phi thường bội phục." Tống Duy Dương từ đáy lòng nói: "Ta cũng rất bội phục Vương đồng. Nhà các ngươi dừa nước quảng cáo đánh cho đặc biệt tốt." "Ha ha ha ha." Vương Quảng Hâm cùng Tống lão bản đồng thời cười to. Trên mặt tất cả đều là nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. 3 người lập tức cùng nhau mà vào. Bên trong đã tới 2 nhà đấu thầu xí nghiệp. Vương Quảng Hâm thẳng đến Dưỡng Sinh Đường Trung Thiện Thiện nơi đó, nhiệt tình nói: "Lão Trung, người hôm nay tới rất sớm a. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn." Trung Thiện Thiện dò xét Tống Duy Dương cùng Tông lão bản một chút, đã không có chào hỏi, cũng không có ác ngôn tương hướng, chỉ coi là không nhìn thấy 2 người xuất hiện. Tống Duy Dương cùng Tông lão bản phản ứng cũng kém không nhiều. trực tiếp đem Chung Thiện Thiện xem như không khí, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chủ yếu vẫn là nông phu Sơn Tuyền làm được quá phận. Lật bàn đắc tội toàn bộ nước lọc ngành nghề. Đến hiện tại hư giả quảng cáo kiện cáo cũng không đánh xong. Chỉ là tại ban ngành liên quan điều giải một chút tạm thời gác lại mà thôi. Tống Duy Dương còn hơi biểu hiện được rất nhiều. Tống lão bản ngay cả bộ dáng đều chẳng muốn làm. Hừ lạnh một tiếng vây quanh nơi hẻo lánh chỗ ngồi. Cách Chung Thiện Thiện chí ít có xa 6-7 mét hai người tại 10 năm trước liền kết cừu oán. Chung Thiện Thiện ban sơ là nào đó báo nông nghiệp phóng viên. Ngày nào đó hắn chỗ tòa báo. Đồng thời dùng 3 cái trang bìa đưa tin Quỳnh Đảo kiếm tiền nóng. Chung Thiện Thiện lập tức liền động tâm, ngừng củi giữ chức chạy tới Quỳnh Đảo xông xáo. Người khác tại Quỳnh Đảo đều là xào xào lâu kiếm nhanh tiền. Hắn thế mà đến Quỳnh Đảo loại cây nấm, bởi vì khí hậu nguyên nhân bồi mất cả chì lẫn chài. Về sau hắn lại tại Quỳnh Đảo đầu cơ trục lợi màn cửa kiếm lời mấy vạn khối. Kết quả làm nông nghiệp phóng viên lúc đã thành thói quen sửa không được. Lấy tiền đi vạn suối sông nuôi tôm he lại bồi tinh quang. Rất nhanh, Chung Thiện Thiện trở thành Wahaha khẩu phục dịch Quỳnh Đảo tổng đại lý. Lúc ấy Wahaha nóng lòng khai thác mới phát Quỳnh Đảo thị trường. Cho nên xuất hàng giá cả phi thường thấp, mà tại Việt tỉnh lại đặc biệt quý. Thế là Chung Thiện Thiện liền động lệch ra đầu óc. Hắn lấy Quỳnh Đảo tổng đại lý thân phận giá thấp cầm hàng. Lặng lẽ vận chuyển Việt tỉnh bên kia giá cao bán. Cử động lần này chẳng những không thể giúp Wahaha khai thác Quỳnh Đảo, còn đem Việt tỉnh thị trường quấy đến rối loạn, mà Việt tỉnh lại là lúc ấy Wahaha kiếm lợi nhiều nhất địa phương. Lại thêm nông phu Sơn Tuyền 2 năm trước lật bàn, dẫn đến cả nước lọc lượng tiêu thụ giảm lớn. Hai người có thể nói là thù cũ chưa tiêu lại kết thù mới. Dứt bỏ thương nghiệp cạnh tranh không nói, kỳ thật Tống Duy Dương còn rất bội phục Chung Thiện Thiện. Bởi vì vị lão huynh này thực sự quá sẽ làm marketing. Nông phu Sơn Tuyền, trưởng thành khoái hoạt, nông phu vườn trái cây, thét lên, đây đều là Chung Thiện Thiện tự mình lấy danh tự. Tại cho sản phẩm mới đặt tên thời điểm, liền đã có phi thường hoàn chỉnh thị trường định vị cùng sách lược tuyên truyền. Có lẽ tiếp qua mấy năm, Chung Thiện Thiện đại chiến khoáng vật chất nước thời điểm, Tống Duy Dương sẽ còn đứng ra hỗ trợ gào to. Tuy nói bôi đen nước lọc là Chung Thiện Thiện nói hưu nói vượn, nhưng công kích khoáng vật chất nước thật là có mấy phần đạo lý. Đầu tiên, ở trong nước tăng thêm khoáng vật chất không có cái dám dùng. Điểm này nguyên tố vi lượng tùy tiện ăn cái gì đều có thể bổ. Tiếp theo, khoáng vật chất nước ở trong tăng thêm thành phần, tất cả đều dựa theo quốc gia chất phụ gia tiêu chuẩn. Nói đúng ra chính là thực phẩm chất phụ gia, bởi vậy khoáng vật chất nước hẳn là được xưng là đồ uống, mà không phải bị định tính vì thức uống. Vì cái gì Tống Duy Dương đến lúc đó sẽ hỗ trợ gào to đâu? Cũng không phải là vì người tiêu dùng khỏe mạnh, bởi vì khoáng vật chất nước mặc dù vô dụng, nhưng cũng đối nhân thể không có gì tổn thương. Nguyên nhân chân chính là thương nghiệp lợi ích. Tiếp qua mấy năm, liền sẽ có càng ngày càng nhiều xưởng hướng trong nước tăng thêm khoáng vật chất, đánh lấy khỏe mạnh cờ hiệu trắng trợn lẫn lộn marketing. Cái này dẫn đến nước đồ uống thị trường bên trong, nước lọc lượng tiêu thụ vẫn xếp số 1, mà khoáng vật chất nước lượng tiêu thụ trực tiếp vọt xếp thứ 2. Thị trường số định mức bị điên cuồng cướp đoạt, đi vào hội trường người càng đến càng nhiều. Đã nhanh đến mở thầu sẽ tổ chức thời gian, các phóng viên còn tại khắp nơi tìm kiếm Trương Hải bóng dáng. Rốt cục, Trương Hải hiện thân, cự tuyệt phỏng vấn trực tiếp ngồi xuống. Đấu thầu kỳ thật hơn 20 ngày trước cũng đã bắt đầu. Đấu thầu phương có thể sớm trả giá, cũng có thể tại mở thầu hiện trường đưa đấu thầu văn kiện. Trên nguyên tắc tới nói, trả giá càng muộn càng ổn thỏa. phòng ngừa mình yết giá ngoài ý muốn tiết lộ. Rất nhanh, người chủ trì tuyên bố mở thầu sẽ bắt đầu. Tuyên bố mở thầu người, hát tiêu người, ghi chép người, công chứng viên cùng giám sát danh sách nhân viên. Toàn bộ quy trình lộ ra phi thường chính quy. So lập tức 90% trở lên đấu thầu sẽ đều càng thêm chính quy. Phía dưới, ta đến tuyên đọc mở thầu sẽ các hạng chương trình cùng kỷ luật. Thứ nhất, trong tràng nghiêm cấm hút thuốc lá. Thứ hai, phàm cùng mở thầu nhân viên không quan hệ không được đi vào mở thầu hội trường. Các vị phóng viên bằng hữu mời đến phòng nghỉ chờ đợi. Thứ ba, tham gia hội nghị tất cả nhân viên, ứng quan bế bộ đàm cơ cùng điện thoại, không được cao giọng ồn ào. Thứ tư, trả giá người hoặc trả giá người đại biểu có nghi vấn. Đi thi tay phát biểu, chưa cho phép không được tùy ý đi lại. Sau đó là bắt đầu thẩm tra đối chiếu trả giá phương các loại tin tức. Cũng từ đấu thầu phương ký nhận trả giá văn kiện, toàn bộ hành trình đều có công chứng viên viên tại giám sát. Lấy bảo đảm mỗi bản đấu thầu sách đều ở vào bịt kín trạng thái. Nơi đó lãnh đạo bắt đầu nói chuyện đọc lời chào mừng. Một hơi giảng hơn phân nửa giờ. Từ cải cách mở ra nói đến gia nhập WTO. Từ xây dựng kinh tế kéo tới dân sinh vấn đề. Tiếp lấy người chủ trì lại giới thiệu các loại văn kiện tình huống. Sau đó tuyên bố trả giá thời gian kết thúc. Không còn tiếp nhận bất luận cái gì đơn vị đấu thầu sách. Bởi vì xác nhận tin tức cùng ký nhận văn kiện đều cần thời gian. Đấu thầu sách đại khái tại 20 phút đồng hồ trước liền đã toàn bộ đệ trình. Đồng thời, lúc này còn muốn mời toàn thể đấu thầu người đi qua. Cuối cùng xác nhận nhà mình đấu thầu sách có chồng hay chưa tại bịt kín trạng thái. Từ đầu với đuôi, cơ hồ không có gian lận khả năng, mà lại lần này đấu thầu cũng không có gì bình thẩm ủy ban. Không giống công trình đấu thầu sách còn phải cho điểm, có thể loạn bình gian lận, liền một cái tiêu chuẩn, ai ra giá cao nhất ai liền có thể trúng thầu, đơn giản thô bạo lại phi thường công bằng. Số 1, đấu thầu giá 400 triệu 1.000 vạn nguyên cả. Số 2, đấu thầu giá 300 triệu 9.500 vạn nguyên cả. Số 3, đấu thầu giá 400 triệu 5.000 vạn nguyên cả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Số 8, đấu thầu giá 500 triệu 1.000 vạn nguyên cả. Số 9, đấu thầu giá 300 triệu 8.800 vạn nguyên cả. Số 10, đấu thầu giá 500 triệu 2.000 vạn nguyên cả. Mặc dù không có bình thẩm ủy ban, nhưng vẫn là có xác nhận trúng thầu bình thẩm viên. Người này lớn tiếng tuyên bố, trúng thầu người vì số 10 đấu thầu người. Trúng thầu giá 500 triệu 2.000 vạn nguyên cả. Mỗi lần hủy đi tiêu hát tiêu, đều có phe thứ ba cơ cấu giám sát viên nhìn chằm chằm. Tiếp lấy còn có công chứng viên viên công chính. Hát xong một cái tiêu, cần mấy người ký tên xác nhận, đồng thời còn có lưu phó bản làm dành trước văn kiện. Soát một tiếng đem đóng kín hủy đi, trải qua các phương nhân viên xác nhận. Hát tiêu người tuyên bố, số 10 trúng thầu người vì Hỷ Phong thực phẩm đồ uống cổ phần trách nhiệm hữu hạn công ty. Tổng lão bản nhịn không được xem xét Tống Duy Dương một chút. Hỷ Phong báo giá vừa vặn cao hơn hắn 10 triệu. Đây là tại gian lận sao? Vẫn là đơn thuần ngẫu nhiên. Tổng lão bản cũng lười đi thăm dò nghiệm. Nếu như thuộc về gian lận, như vậy đấu thầu phương chính là quyết tâm muốn đem kiện lực bảo bán cho Hỷ Phong. Nếu không trước mắt bao người căn bản là không có cách thao tác. Có thể hay không vạch trần còn hai chuyện. Cho dù phơi bày, cũng chờ thế là cùng Tống Duy Dương trước mặt mọi người vạch mặt. Tổng lão bản cũng sẽ không làm loại này uổng công làm tiểu nhân sự tình. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao mấy nhà trả giá người ra giá đều tương đối tiếp cận. Kiện lực bảo là giá trị mặc dù vượt xa 1 tỷ nguyên. Nhưng thu mua yêu cầu là duy nhất một lần trả nợ. Mà lại nhất định phải trong vòng 1 tháng tới sổ. Điều kiện này để cho người ta rất khó chịu, dẫn đến đấu thầu giá có rất ít vượt qua 500 triệu. Bởi vì giá cao hơn căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy tiền mặt. Cho dù là Oa Ha Ha bỏ ra cái này 500 triệu nguyên, cũng muốn xử xuất tất cả vốn liếng, đập nồi bán sắt mới có thể gom góp. Tống lão bản, chúc mừng chúc mừng. Tống lão bản chủ động bắt tay nói chúc. Tống Duy Dương cười nói, đa tạ, đa tạ. Trương Hải có chút tiêu sái nhẹ lướt đi, vừa ra khỏi cửa liền bị phóng viên ngăn chặn. Trương Tổng, ngươi trúng thầu sao? Trương Hải cười nói, trong mắt ta, kiện lực bảo chỉ trị giá 380 triệu, đã có Oan đại đầu nguyện ý ra giá cao, vậy ta liền không cùng bọn hắn tranh giành. Buổi chiều, Tống Duy Dương đi vào kiện lực bảo tổng bộ. Ngày trước rất nhiều nhân viên cùng bán ra thương mặt tuyên bố. Thứ nhất, Hỷ Phong sẽ không cải biến kiện lực bảo tiêu thụ hệ thống, nhưng sẽ tăng cường cùng Hỷ Phong hậu cần hợp tác. Thứ hai, kiện lực bảo sẽ tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. 3 năm trở lên tuổi nghề nhân viên đều sẽ đạt được tương ứng cổ quyền. Thứ ba, kiện lực bảo đem dẫn vào nhân viên cạnh tranh cơ chế. Không thể thích ứng có thể tự hành từ chức, nhưng không ảnh hưởng cổ phiếu thu hoạch được. Thứ tư, kiện lực bảo tổng bộ vĩnh viễn thiết lập tại Tam Thủy. Không phải đặc thù nguyên nhân sẽ không di chuyển. Thứ năm, Lý Kinh Vĩ tiên sinh đem đảm nhiệm kiện lực bảo phó tổng giám đốc kiêm cố vấn đặc biệt. Những nội dung này bận tâm các phe lợi ích, trong đó bao quát Lý Kinh Vĩ mặt mũi, tầng quản lý cổ quyền, nhân viên lợi ích thực tế, bán ra thương tài lộ, các lãnh đạo tiền đồ suy tính, tiếp cận 500 triệu giá thu mua cách, nhường địa phương tài chính một chút tử phong dụ, mà 25% tầng quản lý cổ quyền, đem toàn bộ lấy Hỷ Phong định hướng tăng phát cổ phương thức đến đổi thành. Những này Hỷ Phong cổ phần 12 tháng bên trong không được chuyển bán. Hỷ Phong giá cổ phiếu chẳng những sẽ không bởi vì tăng phát mà ngã xuống, sẽ còn bởi vì thu mua kiện lực bảo mà tăng. Trong ngắn hạn Hỷ Phong tương đương một phân tiền không có ra liền thu hoạch được những này tầng quản lý cổ quyền, mà từ lâu dài đến xem, thị trường chứng khoán Hương Cảng sẽ còn tiếp tục ngã xuống. Chờ Hỷ Phong ngã xuống nhất định giá cả, công ty sắp xuất hiện tư đại quy mô về mua. Về mua chẳng những có thể kéo lên giá cổ phiếu, còn có thể vô cùng trả giá thật nhỏ. Nắm giữ công ty càng nhiều cổ phiếu, điều kiện tiên quyết là Hỷ Phong có đầy đủ tiền mặt. Về phần những nhân viên kia, Tống Duy Dương đưa ra kiện lực bảo 5% cổ quyền, giá trị cực lớn khái 35 triệu nguyên tả hữu, có thể đề cao nhân viên tính tích cực, cũng sẽ hòa hoãn tiếp xuống tâm tình mâu thuẫn. Bao quát những cái kia dựa vào quan hệ bám váy tiến đến cũng có cổ phần, mà lại cầm tới cổ phần còn càng nhiều, nhưng đều sẽ quy ra thành tiền mặt. Cầm tiền nhất định phải xéo đi, không được lưu tại kiện lực bảo ăn không ngồi rồi. Ngoài ra còn có ngoài định mức hứa hẹn, Hỷ Phong đem quyên tặng 300 vạn nguyên, dùng cho cải thiện kiện lực bảo trung học, mở trường điều kiện. Hỷ Phong đem quyên tặng 500 vạn nguyên, dùng cho thành khu xanh hóa công trình, cải thiện dân chúng địa phương ở lại điều kiện. Trên thực tế, chỉ là một cái không rời đi rời tổng bộ hứa hẹn, liền có thể để nơi đó lãnh đạo toàn lực phối hợp. Đổi thành bất luận kẻ nào mua xuống kiện lực bảo, đều sẽ quản lý bộ dọn đi Hoa Đô kiện lực bảo cao ốc. Dù sao bên kia các phương diện điều kiện đều càng tốt hơn. Hơn nữa còn là tự có quyền tài sản có sẵn một tòa cao ốc. Tại quyền tài sản rõ ràng về sau, tại Tống Duy Dương nện tiền đem công ty người rảnh rỗi đuổi đi về sau, Tam Thủy chính phủ tuyệt đối sẽ biến thành Trung Quốc chỗ tốt nhất chính phủ một trong. Xí nghiệp cùng địa phương sẽ tiến vào trước nay chưa từng có thời kỳ trăng mật. Từ đó về sau, Tam Thủy liền sẽ vây quanh kiện lực bảo tiến hành phục vụ, mà không phải khắp nơi chạy tới cản tay cản trở. bởi vì chỉ cần Tống Duy Dương không hài lòng, lúc nào cũng có thể quản lý bộ dọn đi. Đừng nhìn Tống Duy Dương các loại nện tiền, đem kiện lực bảo mua lại về sau, tập đoàn các công ty con đều sẽ dỡ ra bán lẻ. Thậm chí kiện lực bảo dưới cờ còn có vật liệu xây dựng công ty, còn kinh doanh khách sạn đám nghề giải trí vụ viên. Mặc kệ những mầm mống này công ty là không kiếm tiền, Tống Duy Dương sẽ toàn bộ bỏ qua, về sau để kiện lực bảo chuyên tâm làm đồ uống. Chỉ là dỡ ra bán lẻ kiện lực bảo dư thừa rườm ra nghiệp vụ, triệt tiêu âm vốn về sau, chí ít có thể hấp lại 10 triệu đến 30 triệu nguyên. Nếu là bán đi kiện lực bảo cao ốc, tối thiểu có thể hấp lại 1, 2 tỷ nguyên, thậm chí có thể bán càng nhiều. Tòa nhà này 3 năm trước đây kiến thiết chi phí chính là 9 tỷ. Nhưng trong ngắn hạn chỉ sợ rất khó tìm đến phù hợp người mua. Mà lại Tống Duy Dương cũng không quá nghĩ bán. Về sau nghĩ tại Hoa đều làm như thế cái lâu rất khó. Dứt bỏ kiện lực bảo nhãn hiệu giá trị bất luận, Tống Duy Dương lần này chí ít lấy không 1 tỷ. Kiện lực bảo chân chính nguy cơ, ngoại trừ cùng nơi đó lãnh đạo ác liệt quan hệ bên ngoài, còn có chính là toàn bộ đoàn đội đều sơ cứng trì hoãn. Lợi nhuận liên tục mấy năm không ngừng hạ xuống, lại thêm nhân viên số lượng càng ngày càng cồng kềnh, trên thực chất đã ở vào hao tổn trạng thái, chỉ bất quá nội tình quá dày, may mà lên, thậm chí tình trạng tài chính cũng còn tính khỏe mạnh. Tống Duy Dương các loại nện tiền, đổi lấy chính là quyết đoán cải cách. Địa phương lãnh đạo cho phép hắn xóa nhân viên, cũng không còn yêu cầu bản địa nhân viên chiếm hữu tỷ lệ. Chí ít sẽ duy nhất một lần xóa 1/3, tầng quản lý cũng sẽ chém đứt hơn phân nửa, giữ lại lục bình kiện lực bảo đồng thời, đem đẩy ra hoàn toàn mới đỏ bình kiện lực bảo. Kiện lực bảo mặc dù thường xuyên bị phân loại làm carbon oxide đồ uống, nhưng bản chất vẫn là thuộc về công năng tính đồ uống. Lúc này Trung Quốc công năng tính đồ uống thị trường, kiện lực bảo thuộc về thứ nhất, Red Bull thuộc về thứ hai, ra sức bảo vệ kiện thuộc về thứ ba. Nhật Bản nhãn hiệu vừa mới đưa vào, đỏ bình kiện lực bảo khẩu vị sẽ tiến hành điều khiển tinh vi, mà lại đóng gói bình chất liệu cũng sẽ hướng Red Bull dựa vào. Chí ít sờ lấy nhìn xem còn cao cấp hơn một chút. Trọng yếu nhất là sách lược tuyên truyền. Red Bull từ năm 1995 tiến vào Trung Quốc, mặc dù lượng tiêu thụ vững bước tăng lên, nhưng một mực không có tìm đúng thị trường của mình định vị. Cho đến sát thời kỳ, Red Bull tuyên bố mình có thể tăng cường thể chất, mới lượng tiêu thụ lập tức bạo tăng. Red Bull chân chính quật khởi vẫn là chuyện về sau, không ngừng tài trợ tennis, gôn cầu đám, cấp cao yêu nhã, thể dục thi đấu sự tình, tài trợ du lịch, xe đua, cực hạn vận động đám thời thượng hoạt động, trong nháy mắt bước cách xoát xoát dâng lên, trở nên cấp cao, quốc tế, thời thượng, khỏe mạnh, loại này cách giải quyết rất dùng tiền. Tống Duy Dương tạm thời không nỡ. Đường tắt chính là mời một cái thể dục minh tinh đánh quảng cáo. Tỷ như, sắp tiến về NBA Diêu Minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,